Vợ à, thua em rồi. Chương 24, cùng, bà lão, so chiêu. Góc truyện audio.com. Từ trong đội quân tóc dài kia lại đi tới một người phụ nữ quyến rũ. Tay bưng rượu vang, hai mắt phóng điện, tốt, lâu rồi anh chưa đến gặp em nha. Nghiêm túc nhướng mày, anh có quen người phụ nữ này sao? Không, không quen, nói chính xác là dường như chưa gặp bao giờ. Lông mày chữ đan thuần khẽ nhíu. Cô muốn phá đến cùng. Sau này các người cũng không cần gặp nhau nữa. Người phụ nữ quyến rũ cười khinh miệt. Liếc mắt cô một cái. Hạn sử dụng của cô chỉ có hiệu lực trong một đêm mà thôi. Và lại cô có thể hơn tôi sao? Nói xong còn nắm lại thân thể của cô. Chữ đan thuần chu miệng lên. Đâu có, tôi sao có thể hơn chị được. Người phụ nữ quyến rũ cười đến xinh đẹp. Eo không thô hơn chị. Da mặt không dày hơn chị, mũi không thấp hơn chị, mắt không nhỏ hơn chị, tâm địa không đen tối hơn chị, tuổi cũng không lớn hơn chị. Chữ đan thuần tạm dừng một chút. Ai ra, tôi có thật nhiều cái không thể hơn chị nha. Bà lão, người phụ nữ quyến rũ tức giận hận không thể trực tiếp tát cô một cái. Nhưng ả nhịn, ả phải duy trì hình tượng thục nữ của mình. Ôi, tôi không nghĩ tới. 21 tuổi đã được gọi là già đâu. Đúng vậy, nếu là người khác thì không tính làm gì. Nhưng người ta mới chỉ 18 tuổi thôi. Gì à, chữ đan thuần chớp chớp ánh mắt, có vẻ ngây ngô đáng yêu. Một đám người xung quanh đã nghẹn đến sắp nội thương. Đồng thời cũng hiểu được, ai muốn chọc cô gái nhỏ đan thuần này thì sẽ gánh hậu quả thảm thiết nha. Người phụ nữ quyến rũ rốt cuộc không nhịn được nữa. Đưa tay lên cao, chát, ôi, người kêu không phải là chữ đan thuần, mà là người ra tay trước. Bà già kia, đánh người không phải cứ làm đúng động tác là được, mà phải nhanh ác chuẩn. Hiểu chưa, chữ đan thuần lắc lắc tay, nhìn mặt bên trái người phụ nữ kia in 5 dấu ngón tay đỏ tươi. Học phí thì khỏi cần trả, tâm tình bổn tiểu thư hôm nay khá tốt, sẵn tiện nói một câu. Phiền cô đi nói với cô gái thuần khiết lén lút lúc nãy. Bảo cô ta sau này rửa chân trước rồi hãy đi vào cửa. Đừng làm ô uế chân người khác. Còn nữa, về sau đừng mặc rẻ lau mà đi loanh quanh ở những buổi thế này. Người phụ nữ quyến rũ nghẹn ngào, bụng mặt chật vật rời khỏi. Mặt ả cứng quá, đau cả tay mình. Chữ đan thuần nói thầm. Có thể cô nhỏ bé, nhưng một khi ai trêu chọc đến cô. Thì đừng trách cô không khách khí, chỉ cần bạn bị bắt nạt một lần, thì những lần sau chắc chắn sẽ tiếp tục bị bắt nạt nữa. Đan thuần, tay chị đau phải không? Để em xoa cho chị. Tả Khâu Minh nói xong liền đi tới kéo tay cô, nghiêm túc nhanh hơn một bước cầm tay đan thuần trước. Cậu lo chuyện của mình đi, chuyện của cô ấy tôi lo. Tả Khâu Minh vừa định tranh luận với anh, xin mọi người yên lặng một chút. Tôi có việc muốn tuyên bố trước mặt mọi người. Ông Nghiêm đứng trên sân khấu, cầm microphone, đột nhiên chữ đan thuần có loại dự cảm không tốt. Hôm nay cô đến, không phải là lên thuyền giặc rồi chứ? Cách chương.